Thiên Quân, cảm ơn ngươi. Rồi vẻ mặt cảm kích nhìn Thiên Quân liếc. Tịch Thiên Kiêu cũng không phải sĩ diện cãi láo chi nhân, vội vàng cũng thông tri chính mình tịch diệt vũ trụ cao thủ nhanh chóng hướng chính mình dựa sát vào. Như là thiên long cảnh bực này cấp pháp bảo tại toàn bộ bên ngoài không gian vũ trụ trong chỗ nào cũng có. Bất quá có thể như thiên long cảnh như vậy thần kỳ hơn nữa lại là không gian pháp bảo thì còn lại là không thấy nhiều. Nếu không bọn hắn những này cao cao tại thượng thánh tôn cao thủ há có thể không vậy. Ước chừng lưỡng nén hương tả hữu thời gian, bốn đại thánh tôn trưởng khống giả đã đem hắn trong vũ trụ tiến vào đến chí tôn thánh vực bên trong đích hỗn độn giới cao thủ gom lại cùng một chỗ. Thiên Quân nhiệm vụ thì là so sánh đơn giản, trực tiếp gọi bọn hắn thần niệm không muốn phản kháng việc của mình trước tiên ở thiên long cảnh trong một mình mở ra một khối không gian, sau đó đem bọn hắn thu nhập trong đó. Tốt rồi, hiện tại cho dù có hỗn độn giới cao thủ chết thảm cũng cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta riêng phần mình đi chiến. Thiên cuồng cười đắc ý, lập tức liền cách ra. Ngay sau đó Phượng Thiên Minh, Tịch Thiên Kiêu bọn người cũng là cách ra. Chờ đợi mọi người cách đi, Diễn Sinh mang theo hỏi thăm ánh mắt nhìn xem Thiên Quân nói, đại ca, có muốn hay không ta với ngươi cùng một chỗ? Hiện tại quy khư thực lực của bọn hắn đều có chỗ tăng lên, vạn nhất bọn hắn nếu đối với ngươi bất lợi. Khẽ lắc đầu, Thiên Quân vẻ mặt tự tin nói, yên tâm, hắn nếu muốn giết ta không dễ dàng như vậy. Huống chi trong tay của ta còn có chiếc tôn khí hồng môn kiếm, bọn hắn dù cho muốn giết ta cũng không phải ba nói phiến ngữ sự tình. Ngươi cũng đi tầm bảo, tranh thủ tìm được một kiện chiếc tôn khí. Như vậy ngày sau chúng ta lại cùng sát hồ đồ bọn hắn đấu thì có vốn liếng rồi. Ha ha, chiếc tôn khí nào có dễ dàng như vậy phải đến tay, bất quá thử xem cũng không sao. Đại ca, ta đi rồi. Nói xong, Diễn Sinh mặt mang dáng tươi cười liền biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Thiên Quân chỗ đứng lập chi địa gần kề chỉ còn lại có chính mình sáu vị huynh đệ cùng Độc Cô Tung Hoàn. Thiên rỗi rảnh cùng với Tiêu Dao, Thiên Quân quét mắt bọn hắn liếc nói, Tung Hoàn, Thiên rỗi rảnh còn có Tiêu Dao, các ngươi ba người một tổ miễn cho đã tao ngộ độc thủ. Hiện tại tầm bảo để ở một bên, an toàn làm trọng yếu. Thế nhưng mà đại ca ngươi, Độc Cô Tung Hoàn lo lắng Thiên Quân an toàn, vội vàng gấp gáp hỏi. Yên tâm, ta không sao. Các ngươi ra, đưa mắt nhìn ba người bọn họ sau khi rời khỏi, Thiên Quân thì là chỉ đem huynh đệ trong sáu người Tiểu Ưng giữ ở bên người. Dù sao Tiểu Ưng đạt đến thiên thánh cảnh giới, còn lại năm người đều nhận được thiên long cảnh ở bên trong, toàn cơ yêu cầu ở lại Thiên Quân bên người. Thiên Quân cũng không có cưỡng cầu, tự làm cho nàng cùng mình ở cùng một chỗ. Một chuyến ba người đi đi cùng một chỗ, Tiểu Ưng tràn đầy không khỏi nói khụp khụp. Đại ca, vì cái gì không nên đem ta ở tại chỗ này a? Bề ngoài giống như theo tu chân giới cho tới bây giờ bên ngoài không gian vũ trụ, ta là đem làm bóng đèn cùng nhau đi tới. Chẳng lẽ ta Tiểu Ưng cả đời chính là một cái hòa thượng mệnh sao? Ai, thật đáng buồn nam nhân a. Tiểu Ưng một bên lắc đầu một bên cảm thán vận mệnh của mình bất lực. Nhắm trúng Thiên Quân cùng Toàn Cơ cười ha ha. Toàn Cơ tức giận đánh Tiểu Ưng một quyền nói, hừ hừ, đem ngươi đại tẩu ta hống tốt đi một chút, nói không chừng lúc nào ngươi coi trọng mỹ nữ ta có thể cân nhắc giới thiệu cho ngươi giới thiệu. Lão Tam, đã nhiều năm như vậy, Chẳng lẽ ngươi tự không có một cái nào tâm động nữ sinh? Thiên Quân kinh ngạc mỉm cười nhìn xem Tiểu Ưng nói tràn đầy trêu tức. Hắc hắc! Đại ca ngươi còn không biết xấu hổ. Ngươi nói ta với ngươi hỗn lâu như vậy. Bên cạnh ngươi cũng chỉ có hai cái nữ. Một cái là đại tẩu. Một cái khác là nhị tẩu. Ta! Tiểu Ưng còn muốn nói gì? Nhưng lại vào đầu nghênh đón ba cái thân ảnh quen thuộc. Biến sắc. Lập tức ý bảo Thiên Quân nhìn sang. Con mắt còn chưa có xem đi. Thiên Quân thần niệm cũng tại Tiểu Ưng ý bảo thời điểm cũng đã bao phủ đi qua. Người đến không phải người khác. Đúng là Chu Hồn vũ trụ Thái Hư. Vẫn Thiên rơi cùng với Tàn Huyết. Lạnh lùng cười cười. Thiên Quân trực tiếp quay người lại tràn đầy tà dị nhìn cách đó không xa ba có người nói cái này Chí Tôn Thánh Vực thật đúng là nhỏ. Tại đây vậy mà cũng có thể gặp được ba người các ngươi. Thật đúng là duyên phận a. Được chứng kiến Thiên Quân thực lực. Thái Hư biết rõ. Thiên Quân có được Hồng Môn Kiếm. Chỉ cần hắn không xuất ra Hồng Môn Kiếm. Chính mình một phương tự có sức liều mạng rồi. Bất quá hắn đối với Thiên Quân nhận thức còn dừng lại tại trăm năm trước. Trăm năm trước Thiên Quân là thánh thần hậu kỳ. Nhưng là bây giờ Thiên Quân cùng lúc trước so nhưng lại không thể so sánh nổi rồi. Thiên Quân lúc này đã ngoài dự kiến đạt đến Thiên Thánh hậu kỳ. Cho dù không xuất ra Hồng Môn Kiếm, Thiên Quân cũng có được lòng tin tuyệt đối đem Thái Hư chém giết. Tiểu Ưng cũng là đạt đến Thiên Thánh sơ kỳ. Dưới mắt cho dù Tàn Huyết cùng Vẫn Thiên rơi hai người cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ của hắn. Huống chi toàn cơ lúc này cũng là Thánh Thần trung kỳ thực lực. Xa xa không phải Tàn Huyết. Vẫn Thiên rơi có thể so sánh với Hừ Thiên Quân. Ngươi chỗ dựa vào không phải là Hồng Môn Kiếm sao? Nếu như không xuất ra Hồng Môn Kiếm, ngươi căn vốn cũng không phải là ta Thái Hư đối thủ. Nhìn qua vẻ mặt đắc ý Thiên Quân, Thái Hư tràn đầy khinh thường nói, tự hồ xem thường Thiên Quân. Hồng Môn Kiếm, ngươi cho rằng không có Hồng Môn Kiếm ngươi tự là đối thủ của ta? Cái kia tốt. Hiện tại ta Thiên Quân nhìn trời thề. Chỉ cần ngươi Thái Hư dám quang minh chính đại đến. Ta Thiên Quân tự không xuất ra Hồng Môn Kiếm. Hay không tắt thì thiên lôi đánh xuống. Chết không yên lành Thiên Quân không có chút nào sợ hãi thề. Một bên toàn cơ cùng Tiểu Ưng cũng là cười mà không nói. Căn bản là không ngăn cản Thiên Quân ý tứ chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài oa thiếp cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, vé tháng. Ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 604. Cập nhật lúc 201.312.712.23.29 số lượng từ 6.785. Có gan. Tốt. Hôm nay ta Thái Hư là tốt rồi tốt cùng các ngươi chơi đùa. Ta ngược lại muốn nhìn năm đó Hồng Môn khí phách ngươi đến cùng còn có mấy thành. Trên mặt lộ ra đắc ý cười gian, Thái Hư tự hồ vi mưu kế của mình thực hiện được mà cảm thấy đắc ý. What? Why? Web? Nhưng không ngờ Thiên Quân chẳng hề để ý nói giết ngươi cũng đã đủ rồi. Đến đây đi Thái Hư. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng rồi. Vẻ mặt bình thản nhìn xem Thái Hư. Thiên Quân cả người lộ ra dị thường bình tĩnh. Tự như là gián cổ ở bên trong bình tĩnh làm cho người khác hít thở không thông nước. Lại để cho người có loại nghĩ mà sợ cảm giác. Hừ! Cuồng vọng! Hẳn là ngươi thật đúng là cho là mình là năm đó Hồng Môn. Hai người các ngươi lên cho ta. không muốn nói cho ta ngay cả hai người bọn họ các ngươi đều làm không được. Bỗng dưng lạnh lùng nhìn bên cạnh Tàn Huyết cùng Vẫn Thiên Rơi, Thái Hư vẻ mặt tàn khốc nói. Hắc hắc, cái kia cô nàng tự giao cho ta đến. Đại ca, chỉ cần đem ngươi Thiên Quân ướp rồi, cái này cô nàng ta 100% ướp. Khát máu liếm liếm đầu lưỡi, Tàn Huyết vẻ mặt tàn nhẫn nhìn xem Linh Nhi nói. Bất quá Toàn Cơn lại có vẻ như tắm gió xuông, không chút phật lòng. Một bên Tiểu Ưng đem bọn hắn nói chuyện toàn bộ nghe được trong lỗ tai, vẻ mặt trào phúng nói, đợi tí nữa ngươi đã biết rõ cái gì gọi là sai rồi. Trước khi tại Toàn Cơ trong tay đã ăn rồi nơ nhờ có, Tiểu Ưng tất nhiên là biết rõ Toàn Cơ khó đối phó. Lúc này thấy Tàn Huyết vẻ mặt không biết cái gọi là lúc, tràn đầy đồng tình mắng, thò tay xuất ra một thanh màu đen trường tiên. Thái Hư lạnh lùng nhìn xem Thiên Quân, lập tức thân đột nhiên lóe lên, như là một đạo thiểm điện lao thẳng tới Thiên Quân mà đến. Trong tay màu đen trường tiên là huyễn hóa ra một đầu màu đen giao long, mở ra miệng lớn dính máu hướng Thiên Quân thôn phệ tới. Mỉm cười, Thiên Quân vui mừng không sợ. Mắt thấy màu đen giao long sắp xông lại, Thiên Quân trong lúc đó trực tiếp duỗi ra tay phải của mình. Một đạo huyết sắc hào quang như là lợi kiếm trực tiếp đâm vào màu đen giao long thân thể chính giữa. Ngay sau đó, một đạo màu đen gợn sóng trên không trung run rẩy. Cường đại màu đen giao long vậy mà lập tức bị Thiên Quân chế phục. Màu đen trường tiên cũng là nhu thuận trở lại Thái Hư trong tay. Vẻ mặt kinh ngạc, Thái Hư không có ngờ tới Thiên Quân thật không ngờ cường hoàn. Nhưng mà Thiên Quân nhưng lại đắc thế không buông tha người. Trong tay phải tại huyết sắc lợi kiếm đánh sau khi ra ngoài, trực tiếp xuất hiện lóm nhạt nhạt kim sắc quang mang trường kiếm, thình lình đúng là Dạ Kiếm Thiên Vấn Thiên Kiếm. Chỉ thấy Thiên Quân vẻ mặt bể nghệ nhìn xem Thái Hư nói, đây là Dạ Kiếm Thiên Vấn Thiên Kiếm. Hôm nay ta muốn đem dùng kiếm này thu hoạch tên của ngươi. Xem kiếm. Tại vừa dứt lời chi tế, Thiên Quân cả người liền đã nhanh như điện chớp liền xông ra ngoài. Vấn Thiên Kiếm kiếm quang căng vọt, trực tiếp cắn nuốt Thái Hư trước mắt không gian. Tại Thái Hư kinh ngạc trong ánh mắt, Vấn Thiên Kiếm trực tiếp bổ tới. Làm sao có thể? Tràn đầy không dám tin. Đang nhìn đến Thiên Quân cái kia nụ cười tự tin chi tế, Thái Hư biết rõ, hết thảy tất cả đều tại Thiên Quân tính toán bên trong. Chính mình căn bản là trốn tránh không khỏi đến. Nhưng mà lúc này hắn có thể làm đúng là tận lực giảm bớt tổn thương, giữ lại sức chiến đấu. Có chút hơi nghiêng thân, Thái Hư dốc sức hướng phía bên phải bên cạnh tới, tận lực tránh đi Vấn Thiên Kiếm. Bất quá Thiên Quân tỉ mỉ tính toán, há có thể như vậy liền lại để cho Thái Hư bổ ra. Mang theo hủy diệt tính khí thế, Vấn Thiên Kiếm hung hăng sóng vai tháo xuống Thái Hư vai trái. Máu chảy đầm đìa cánh tay trực tiếp lăn xuống một bên. Không cam lòng ngón tay là ở máu tươi ngâm trong run nhẹ nhẹ. A a, hét thảm một tiếng, Thái Hư nhân thể lăn đến một bên. Bất quá hắn lúc này không kịp bận tâm thương thế của mình, mà là mặt mũi tràn đầy kinh hãi xa xa tránh khai Thiên Quân. Vẻ mặt hoảng sợ nói, làm sao có thể? Thiên Quân, chẳng lẽ thực lực của ngươi đã đạt đến Thiên Thánh hậu kỳ? Trước khi Thái Hư căn bản sẽ không dùng thần niệm dò xét Thiên Quân lúc này thực lực. Dù sao gần kề bách niên thời gian, hắn có thể không tin Thiên Quân có thể có bao nhiêu đề cao. Nhưng mà tự là cái này gần kề bách niên thời gian, cũng là bị thiên quân trở thành 1 tỷ năm qua dùng. Thực lực bản thân là một lần hành động đột phá 2 cái tiểu cảnh giới. Lạnh lùng cười cười. Thiên quân nghiền ngẫm nhìn xem Thái Hư nói, Thái Hư, ngươi bây giờ còn tưởng rằng ta không phải là đối thủ của ngươi sao? Hừ, không cần hồng môn kiếm, ta làm theo đem ngươi chém giết. Ngữ khí trở nên âm trầm, thiên quân cả người lần nữa vọt tới. Cùng lúc đó, toàn cơ cùng tàn huyết, tiểu ương cùng vẫn thiên rơi đã ở trình diễn hành hạ đánh chính là trò hay. Tàn huyết cùng vẫn thiên rơi đều là thánh nhân cảnh giới. Ở đâu là toàn cơ cùng tiểu ương đối thủ? Lúc này chỉ thấy toàn cơ như là một chỉ nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp chạy tại tàn huyết bốn phía. Tàn huyết hình như là không đầu con ruồi, căn bản là bắt không đến toàn cơ thân ảnh. Trên thực lực cách xa khiến cho lúc này tàn huyết bị đánh được không có chút nào tính tình. Cũng đến cái lúc này, hắn hiểu được tiểu ương vừa mới chỗ nói. Hừ hừ, bập cân quắc phụ nữ không thua đấm mày râu, tàn huyết, chẳng lẽ những lời này ngươi chưa nghe nói qua sao? Một bên hành hạ đập vào tàn huyết. Toàn cơ một bên vui cười mà hỏi. Cả người không có chút nào chiến đấu áp lực, như là tại đùa bỡn tàn huyết. Không nghĩ tới ngươi cái này bà nương thật đúng là rất lợi hại, lão tử không chơi với ngươi. Nói xong, tàn huyết liền muốn bước ra trở ra. Chính mình tuyệt chiêu đều sử đi ra cũng không phải toàn cơ đối thủ. Lúc này nếu như còn chỉ ngây ngốc đứng ở chỗ này đánh nhau, vậy thì không thể nghi ngờ là tìm cái chết. Tàn huyết vừa dứt lời, cả người liền hóa thành một đạo tàn ảnh, tự hồ muốn tự cơ mà trốn. Toàn cơ đôi mi thanh tú nhíu một cái. Há có thể cho phép được hắn tự như vậy đơn giản đào tẩu. Bỗng dưng, chỉ thấy toàn cơ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể trực tiếp xông ngày mà thôi. Một khỏa tán lấy hàng quang châu xuất hiện tại trước ngực của nàng. Sau một khắc, toàn cơ tật âm thanh hô băng phong thiên lý. Dựng sào thấy bóng hiệu quả. Chỉ thấy dùng toàn cơ làm trung tâm ngàn dặm ở trong sở hữu tất cả không gian toàn bộ đều bị băng phong ở. Mà ngay cả không khí cũng là độn không thể độn. Vẻ mặt hoảng sợ. Tàn huyết vốn là muốn mượn cơ hội đào tẩu, nhưng lại không ngờ ngược lại cho toàn cơ sáng tạo ra cơ hội thi triển băng phong thiên lý. Lúc này toàn cơ đã đạt đến thánh thần trong khí. Lại mượn nhờ hàng băng sinh hồn thi triển băng phong thiên lý. Có thể nghĩ cái này uy hiếp có bao nhiêu. Chỉ thấy tàn huyết cả người như là băng điêu bị hàng băng chỗ phủ đầy bụi. Sống sờ sờ một người thể tiêu bản. Đối xử lạnh nhạt nhìn qua lên trước mắt tàn huyết. Toàn cơ không có nhân từ. Tại thương xót nhìn kỹ hắn liếc về sau, trực tiếp duỗi vung tay lên, bài trừ băng phong thiên lý. Vô tận vụn băng oanh một tiếng không hề dấu hiệu suy sụp xuống dưới. Mà lúc này tàn huyết tự hồ cùng khối băng thành làm một cái chỉnh thể. Tại ầm ầm vỡ vụn chi tế, tàn huyết thân thể kể cả linh hồn của hắn ở bên trong cũng là liệt thành vô số khối, rơi lả tả trên đất. Sắc mặt lạnh nhạt thu hồi hàng băng thánh hồn. Lúc này, một bên vẫn thiên rơi gặp toàn cơ dễ dàng liền chém giết tàn huyết chi sau, sắc mặt đại biến. Tiểu ương tự hồ cũng khiến cho không có hứng thú, vẻ mặt trào phúng bể nghệ nhìn xem vẫn thiên rơi nói ra không muốn hâm mộ tàn huyết. Ngươi lập tức có thể cùng hắn gặp lại rồi. Hừ, sớm muộn có một ngày quy khư đại nhân hội vi chúng ta báo thù đấy. Tánh mạng thở hơi cuối cùng chi tế, vẫn thiên rơi vẫn là nhớ kỹ quy khư tốt, vẻ mặt không cam lòng nói. quê phường. Hừ, vậy ngươi đã kêu hắn tại địa ngục báo thù cho ngươi a. Nâng lên quê phường. Tiểu ưng tự cảm nhận được một cổ vô danh nóng tính theo trong thân thể tóm đi ra. Lúc này không có lại lưu thủ. Trực tiếp xuất ra một mực chưa từng xuất ra thánh thần khí cục gạt. Vào đầu liền hướng Vẫn Thiên rơi nện tới. Đồng tử phóng đại. Kỳ thật tại cùng tiểu ưng giao thủ thời điểm Vẫn Thiên rơi tự cảm nhận được tiểu ưng tại đùa bỡn chính mình. Một mực đều không có ra tay độc ác. Nhưng mà lúc này thấy hắn xuất ra thánh thần khí. Đáy lòng đột nhiên rung lên. Biết rõ lần này khả năng chạy trời không khỏi nắng rồi. Rung thân nhoáng một cái. Liền muốn tránh né. Tiểu ưng lúc này đã đạt đến thiên thánh sơ kỳ. Vẫn Thiên rơi bất quá là thánh nhân hậu kỳ mà thôi. Cả hai thực lực cách xa to lớn như thế. Tại tiểu ưng xem ra. Vẫn Thiên rơi như là chính mình dưới chân một con kiến. Lạnh lùng cười cười, tiểu ưng trực tiếp ném trong tay cục gạch bay thẳng đến Vẫn Thiên rơi nện tới. Thân thể lần nữa động. Vẫn Thiên rơi đã là liều lĩnh hướng xa xa bỏ chạy. Hắn cũng không muốn tự như vậy chết ở Chí Tôn Thánh Vực. Nhưng mà hết thảy đều tại tiểu ưng trong dự liệu. Cục gạch giống như là vô tận thiên mạc. Tự hồ gắt gao đã tập trung vào Vẫn Thiên rơi. Mặc kệ hắn như thế nào né tránh. Cục gạch luôn treo cao tại đỉnh đầu của hắn. Bỗng dưng, chỉ nghe được tiểu ưng tàn nhẫn nộ hơ một tiếng nói nện. Sau một khắc, đại địa đột nhiên lay động run rẩy. Tự hồ như là sinh ra địa chấn. Vẫn Thiên rơi rất là bi thảm bị đặt ở cục gạch phía dưới. Cường tráng thân hình là bị áp trở thành bánh thịt. Hình thần câu diệt. Vẻ mặt đắc ý thu hồi cục gạch. Chỉ thấy tiểu ưng ngồi xổm người xuống tự hồ đang tìm kiếm cái gì. Sau một lát, chói mắt màu tím khí thể theo Vẫn Thiên rơi đứt trên người bốc lên. Bồng bềnh lung lay phi thăng thiên không. Duỗi vung tay lên. Tiểu ưng đem Vẫn Thiên rơi đứt hồng môn tử khí ti không chút khách khí nắm ở lòng bàn tay. Tràn đầy hưng phấn nói ha ha. Lại có thể nhiều tạo ra một cái thánh nhân. Dưới mắt Chu Hồn vũ trụ ba người gần kề chỉ còn lại có Thái Hư một người. Bất quá hắn lúc này cũng không khá hơn chút nào. Trên trán một đầu kinh đổ mồ hôi. Tùy thời đều chạy tại tử vong ven. Nhất là tại tận mắt nhìn thấy tàn huyết cùng Vẫn Thiên rơi hai người chết thảm tại toàn cơ cùng tiểu ưng chi thủ. Hắn biết rõ lần này mình đánh giá thấp thiên quân. Thực lực của hắn trình độ kinh khủng đã xa xa đã qua dự liệu của mình. Thái Hư, Vẫn Thiên rơi cùng tàn huyết sẽ là của ngươi kết cuộc. Hừ, hiện tại ngươi là nên vì ngươi năm đó hành vi phạm tội trả giá thật nhiều lúc sau. Thiên quân dạo chơi nhàn nhã cùng Thái Hư chiến đấu lấy. Không có chút nào áp lực. Tuy nhiên hai người lúc này đều là thiên thánh hậu kỳ. Bất quá thiên quân có được thiên tôn khí vấn thiên kiếm. Đây là Thái Hư xa xa chỗ không thể bằng được. Huống chi đến bây giờ mới thôi. Thiên quân cũng còn không có sử dụng phệ hồn ấm. Nếu không, Thái Hư đã sớm chết vĩnh lên rồi. Ha ha! Thiên quân! Tốt! Hôm nay ta Thái Hư chết ở trong tay của ngươi ta cũng nhận biết. Bất quá ta Thái Hư đường đường đàn ông là sẽ không vì năm đó mưu phản cảm thấy hối hận. Đại trượng phu sống ở thế gian. Chết có ý nghĩa là trọng yếu. Ta biết rõ hôm nay ta tránh khỏi ma trảo của ngươi. Nhưng là ta biết rõ. Ta làm đúng vậy. Bị người từng chút một chi ân đem làm suối tuôn tương báo. Đến đây đi thiên quân. Trong giây lát, Thái Hư cả người trở nên dị thường cuồng bạo. Trên người đạo bào màu xám thì là trực tiếp bị hắn hai tay đột nhiên chấn động xé rách. Lấy trên thân, Thái Hư cả người lộ ra dị thường huyết tinh. Nào nào, Thiên Quân không có ngờ tới. Cái này Thái Hư vậy mà đối với Quy Khương như thế trung thành. Cho dù ở đối mặt tử vong lúc cũng là như thế thản nhiên. Đồng thời hắn cũng dưới đáy lòng nghĩ đến. Chẳng lẽ trăm triệu năm trước chính mình thật sự làm được rất không hợp cách sao? Thế cho nên lại để cho Vẫn Thiên rơi tàn huyết bọn người nguyên một đám cam tâm vi Quy Khư mà chết. Nhưng mà Thiên Quân ra tay nhưng lại không có chút nào chần chờ. Lạnh lùng nhìn xem Thái Hư nói, ta không biết Quy Khư cho ngươi chỗ tốt gì, nhưng là có một điểm hôm nay ta có thể để xác định, đó chính là ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ha ha, chết có gì đáng sợ? Dù cho hôm nay ta Thái Hư chết cũng muốn chết có ý nghĩa, cũng muốn lôi kéo ngươi đệm lưng chết đi. Bỗng dưng chỉ thấy Thái Hư sắc mặt hung ác, lập tức trên người như là đốt bắt lửa diễm, cả người là điên cuồng ngửa mặt lên trời thét dài nói, ha ha, Thiên Quân, ngươi trốn không thoát rồi. Thân thể chấn động, đang nhìn đến Thái Hư như thế điên cuồng thời điểm, Thiên Quân lập tức liền sáng tỏ ý của hắn. Thái Hư đây là đang thiêu đốt chính mình thân năng lượng trong cơ thể, chuẩn bị đem chính mình toàn thân năng lượng tụ tập tại một cái đỉnh phong lúc tại bạo, ý đồ đến đồng quy vu tận. Ban đầu ở hỗn độn giới lúc Thiên Quân tự được chứng kiến tự bạo uy hiếp, đây tuyệt đối là cường hãn vô cùng. Hôm nay Thái Hư thực lực đã đạt đến Thiên Thánh hậu kỳ, gần kề chênh lệch một chút như vậy liền với tới Thánh Tôn. Lúc này hắn cùng tiên giới cao thủ so, không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần. Nếu tự bạo, ít nhất Thiên Quân ba người là căn bản tự trốn không thoát đấy. Sắc mặt kịch biến, Toàn Cơ cùng Tiểu Ưng cũng là ý thức được sắp sinh cái gì, nhưng là đều thúc thủ vô sát. Thời khắc mấu chốt, chỉ thấy Thiên Quân cầm trong tay Vấn Thiên kiếm đột nhiên hướng trước mắt không gian bổ một phát, trực tiếp xé rách ra một đạo vết nứt không gian. Thình lình thật sự là Thiên Quân chính mình dị thứ nguyên không gian. Cùng một thời gian, Thiên Quân vui mừng không sợ cực thân gần sát Thái Hư, tay phải huyết quang nổi lên, trực tiếp đem Thái Hư cả người trói buộc chặt, dùng phệ hồn ấm khống chế linh hồn của hắn. Dưới mắt tánh mạng thở hơi cuối cùng chi tế, Thái Hư toàn bộ tâm thần đều tại như thế nào đồng quy vu tận phía trên, cho nên trên người hắn không có chút nào phòng ngự. Cái này cũng khiến cho Thiên Quân phệ hồn ấm có thể tiến quân thần tốt, trực tiếp đã khống chế linh hồn của hắn. Lập tức Thiên Quân hai tay đột nhiên giơ lên thân thể của hắn, hung hăng đưa hắn hướng dị thứ nguyên không gian trong ném đi qua. Cùng một thời gian, Thiên Quân nhanh như điện chớp hướng Toàn Cơ cùng Tiểu Ưng phương hướng tránh đi qua, tràn đầy hấp tấp nói, lão tam, nhanh lên bổ ra ngươi dị thứ nguyên không gian. Cái thằng này năng lượng quá toét lên, chúng ta khoảng cách thân cận quá, ta sợ của ta dị thứ nguyên không gian chịu không được. Hiểu ý nhẹ gật đầu. Tiểu Ưng tại Thiên Quân vừa dứt lời, cũng đã thu hồi trong tay cục gạt. Lúc này vung nắm đấm, hung hăng địa hướng trước mắt không gian bổ tới. Lại là một đạo ánh sáng nhấp nhoáng, không có bất kỳ đình trệ. Thiên Quân cùng Toàn Cơ một đầu chui vào Tiểu Ưng dị thứ nguyên không gian. Vết nứt không gian vừa biến mất không thấy gì nữa. Chỉ nghe được một tiếng hủy thiên diệt địa tiếng nổ mạnh vang lên. trong đó có một cổ hủy diệt tính màu đen sương mù mang tất cả toàn bộ chí tôn thánh vực. Phương viên trăm vạn dặm ở trong thiên thánh cảnh giới trở xuống đích cao thủ thì là trực tiếp bị thái hư cái này cổ tự bạo chỗ ngưng tạo ra đến hủy diệt chi lực thôn phệ. Cho chôn vùi. Thiên quân ba người trốn ở tiểu ương dị thứ nguyên không gian ở bên trong, dù là như thế. Ba người vẫn là cảm nhận được một cổ cuồng bạo cường đại lực cắn nuốt trực tiếp động phá tiểu ương dị thứ nguyên không gian. Tại yên tiêu bụi tận trước đem thiên quân ba người lần nữa bạo lộ tại chiếc tôn thánh vực chính giữa. Bất quá lúc này năng lượng ảnh hưởng đến đã đối với thiên quân ba người không tạo thành uy hiếp tánh mạng. Chỉ là khiến cho được bọn hắn nhận lấy một chút tổn thương. Toàn cơ tay phải rất không cẩn thận bị cuồng bạo năng lượng kéo lê một đầu khẩu. Mà ngay cả nàng hàng băng thánh hồn đều không có ngăn trở. Máu tươi hơn người. Thiên quân đau lòng vội vàng vung tay một đạo năng lượng đánh vào toàn cơ trên tay. Lập tức liền thay nàng chữa khỏi vết thương. Vù vù. Thái hư cái thằng này cũng thật là hung ác. Không nghĩ tới như vậy cho chôn vùi sự tình hắn cũng tình nguyện làm. Thiếu chút nữa liền cái mạng nhỏ của ta đều làm cho không có. Tiểu ương vẻ mặt lòng còn sợ hãi nhìn qua lên trước mắt như trước không ngừng khuyết tán tàn sát bừa bãi năng lượng. Tràn đầy rung động nói. Ngày khác thật sự muốn hảo hảo hỏi một chút thiên rỗi rảnh bọn hắn. Đến tột cùng là nguyên nhân gì lại để cho bọn hắn như vậy đối với quy khư trung tâm. Thậm chí ngay cả mệnh cũng có thể không muốn. Thiên quân thật sâu thở dài một hơi nói ra. Linh hồn tự bạo liên quan đến mặt phi thường quản. Phương viên trăm vạn dặm tả hữu cao thủ tất cả đều chết. Có thể nghĩ. Trận này đại chiến không sai biệt lắm kinh động đến toàn bộ chí tôn thánh vực. Trong mắt hiện lên một tia giả hoạt hào quang. Toàn cơ vung ra kéo thiên quân tay đi đến bạo tạc kịch liệt địa phương đi. Thần thái sáng láng nói tại đây khẳng định có rất đa bảo bối. Đợi tí nữa người đến nhiều chúng ta nhưng là không còn phân ra. Nghe được toàn cơ vậy đáng yêu. Thiên quân là bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu ưng thì là ở một bên giễu cợt nói ha ha. Tại thái hư mãnh liệt như vậy bạo tạc xuống. Chỉ sợ coi như là chiếc tôn khí cũng bị tạc hủy. Đại tẩu thời gian dần qua tìm a. Đại sẽ tìm được lại để cho ta kiến thức kiến thức. Hừ, ngươi tự đợi đến a. Gặp tiểu ưng không tin mình toàn cơ tức giận lạnh giọng khẽ nói thật sự không tin ta tự như vậy tìm kiếm. Thiên quân cả người tắc thì hình như là đang suy nghĩ gì yên lặng không nói. Nhưng mà chỉ là mấy hơi thời gian qua đi. Toàn cơ có chút không dám tin hoảng sợ nói thiên quân. Điểm sang đây xem. Ta nhặt được một chuỗi vòng tay. Rất tốt xem đấy. Toàn cơ có chút mừng rỡ nói. Tiểu ưng tắc thì là có chút không dám tin nói không thể nào. Tại cường đại như vậy bạo tạc phía dưới lại vẫn có vòng tay. Cho ta xem. Thiên quân cũng là dị thường hiếu kỳ đi tới. Nếu như toàn cơ thật sự phát hiện ra vòng tay. Cái kia tuyệt đối không là phàm phẩm. Ít nhất cũng là thượng giai thiên tôn khí. Đợi đến thiên quân cùng tiểu ương tới gần về sau. Chỉ thấy toàn cơ trong lòng bàn tay quả thật bưng lấy một chuỗi thất thải châu. Tại ánh mặt trời chiếu xuống lòi lòi quang. Sặc sỡ ló mắt. Hạt châu tổng cộng 7 khỏa. Có hồng. Quả cam. Hoàng. Lục. Lam. Điện. Tím 7 loại nhan sắc. Mỗi một khỏa đều giống như đạn giống như lớn nhỏ. Vẻ mặt kinh ngạc. Thiên quân tràn đầy hiếu kỳ thò tay tiếp nhận toàn cơ trong lòng bàn tay hạt châu. lập tức một đạo linh hồn chi lực thu hút trong đó. Tự hồ muốn dò xét ra cái này chuỗi hạt rốt cuộc là cái gì phẩm chất. Sau một lát, chỉ thấy Thiên Quân nghiêm trọng trên mặt hiện lên một tia kinh hỉ. Không thể tự ước nói, nếu như ta không có đoán sai, hạt châu này ít nhất cũng hẳn là chiếc tôn khí. Bởi vì ta tại đây xuyến trụ bên trên cảm nhận được như là hồng mông kiếm khí tức. Thật sự không thể nào, đại tẩu vận khí thật sự tốt như vậy. Tiểu ưng bất đắc dĩ nhìn xem toàn cơ nói, lập tức toàn thân chấn động, tự hồ tinh thần tỉnh táo nói: hắc hắc, ta cũng khắp nơi tìm xem, nói không chừng đợi tí nữa cũng tìm được một thanh chí tôn khí. Nói xong, tiểu ưng cả người không nhìn thẳng Thiên Quân cùng toàn cơ hai người trong mắt xem thường ánh mắt. Một mình một người hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Thiên Quân, đây quả thật là chiếc tôn khí sao? Toàn cơ tự hồ không có từ Thiên Quân đứt thoại ngữ trong tỉnh lại, tràn đầy không dám tin mà hỏi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 605. Cập nhật lúc 201.312.719.33.45, số lượng từ 7.032. Ha ha, ta đây còn có thể lừa ngươi sao? Có thể tại mạnh mẽ như vậy trong lúc nổ tung hoàn hảo không tổn hao gì lưu lại. Cái này ít nhất cũng là chiếc tôn khí. Toàn cơ, ngươi nhỏ máu nhận chủ thử xem. Như vậy ngươi chẳng phải sẽ biết đến sao? Thiên Quân mỉm cười án lấy toàn cơ vai nói ra. Y-W-N trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Toàn cơ mừng rỡ nói, cái này chuỗi hạt thái quá mức nữ tính hóa, cho nên toàn cơ cũng không có từ chối lại để cho Thiên Quân có được cái này châu. Trực tiếp theo đầu ngón tay bước ra một giọt kiều diễm máu tươi. Toàn cơ cẩn thận từng ly từng tí đem máu huyết nhỏ tại trụ lên. Đem làm máu huyết cùng châu đụng nhau trong nháy mắt. Một đạo khiếp người tâm hồn sáng sáng lóng lánh. Như là mới lên mặt trời. Lại để cho người không dám nhìn gần. Toàn cơ thì là khép hờ hai mắt. Cả người đắm chìm trong đó, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, tự hồ đang suy tư điều gì. Sau một lát, chỉ thấy toàn cơ môi son khẽ mở, như tụng kinh Phật nói: thất sắc tạo hóa châu, thượng giai chiếc tôn khí, phòng ngự chí bảo, không bảo có thể phá phòng thủ. Thất sắc tạo hóa châu, không bảo có thể phá phòng thủ. Cái này cũng quá mức nghịch thiên một điểm a. Toàn cơ, nhân phẩm của ngươi thật tốt quá. Thiên Quân vẻ mặt kinh hỉ nhìn xem toàn cơ nói. Hì hì, còn may mà cái này thái hư, nếu không cái này thất sắc tạo hóa châu chưa hẳn có thể xuất thế. Toàn cơ tràn đầy hưng phấn nói. Lúc này, bốn phía đã lục tục đã đến rất nhiều cao thủ, đều là bị thái hư chỗ làm ra đến động tĩnh cho chấn uống đến. Bất quá ở ngoài ngàn dặm ra giống như có lẽ đã truyền đến kịch liệt tranh đấu thanh âm. Hình như là hai người đồng thời phát hiện ra một kiện lợi hại pháp bảo, lúc này đang tại tranh chấp không ngớt. Tất cả mọi người vây xem tới, ngay sau đó lại truyền tin tức đi ra nói là hiện là chiếc tôn khí. Có chút cảm thấy kinh ngạc. Thiên Quân cùng toàn cơ đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt kinh ngạc, tràn đầy không dám tin. Bọn hắn không nghĩ tới trải qua thái hư như vậy một làm cho, cùng một cái bất quá vạn dặm địa phương vậy mà thoáng một phát xuất hiện hai kiện chiếc tôn khí. Điều này thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Toàn cơ, nhanh lên đem ngươi chiếc tôn khí thu, miễn cho làm cho người ta trông mà thèm. Hai ta cũng đi qua gom góp tham gia náo nhiệt. Thiên Quân cười mỉm nhìn xem Toàn Cơ nói ra, hiểu ý gật. Toàn Cơ thần niệm khẽ động. Thất thải tạo hóa châu hủy dị liền bám vào tại nàng trắng noãn đít cổ tay chỗ. Như là một kiện đồ trang sức. Lúc này, Thiên Quân tự hồ nhìn ra cách đó không xa tranh đấu mánh khó. Chau mày, sửa sang lại tốt hết thảy về sau. Toàn Cơ chứng kiến Thiên Quân vẻ mặt lo lắng liền vội vàng hỏi Thiên Quân. Làm sao vậy? Có phải hay không đã sinh cái gì sự tình? Chỗ đó cùng người cãi lộn người hình như là Lão Tam. Thiên Quân thản nhiên nói. Tiểu Ưng, cùng ai tranh đấu? Toàn Cơ kinh ngạc hỏi. Quê khực! Cái gì? Tại sao lại là hắn? Chúng ta điểm đi qua. Lo lắng Tiểu Ưng sinh vấn đề. Toàn Cơ lôi kéo Thiên Quân tay liền hướng tranh đấu chỗ tật trôi qua mà đi. Đương nhiên, Thiên Quân trước đây cũng đã thông tri tất cả Đại Thánh Tôn. Một mình hắn năng lực căn bản là không đủ để chấn nhiếp ở Quy Khư. Hừ, Quy Khư, ngươi giàu gì cũng là một cái Thánh Tôn cao thủ. Vậy mà như vậy vô sĩ nói chui kiếm này là ngươi phát hiện ra trước. Ngươi còn có xấu hổ hay không? Ngươi nói là ngươi phát hiện ra trước, đúng là ngươi phát hiện ra trước hay sao? Ai nhìn thấy? Tiểu tử, ngươi nhiều nhất nhiều thì ra là một đầu hợp lại kiểu súc sinh. Đừng tưởng rằng ngươi lão đại là Thiên Quân ta cũng không dám giết ngươi. Hai người ai cũng không chịu nhường cho ai. Đều là đầu ngón tay tràn ra một tia cột máu bám vào tại trường trên thân kiếm. Bất quá do vì hai người đồng thời nhận chủ, ngược lại khiến cho cái này trường kiếm nhận thức không được chủ. Đúng lúc này, một tiếng lạnh nhạt thanh âm vang lên, tràn ngập xem thường nói, Quy Khư, có cái gì oán khiến ngươi tự hướng về phía ta Thiên Quân đến? Ngươi đường đường một cái Thánh Tôn cảnh giới cao thủ, vậy mà như vậy ước hiếp hắn một cái Thiên Thánh chi cảnh người. Hừ, tại liệt đều là bên ngoài không gian vũ trụ cao thủ, nếu như về sau thật là truyền đi rồi, chỉ sợ ngươi cũng quá không có mặt a. Nói chuyện chính là Thiên Quân, hắn lúc này xuất trần thoát tục, một bộ áo trắng đứng tại trong mọi người, như là hạt giữa bầy gà. Toàn Cơ thì là nhu thuận kéo Thiên Quân cánh tay. Kinh thế hải tục dung mạo nhắm trúng bốn phía cao thủ nước miếng hơn người. N. Thiên Quân, ngươi vậy mà cũng dám đến. Thấy người tới là Thiên Quân, Quy Khư trên người lập tức liền tràn ra tử vong khí tức. Như thế nào? Ngươi tới địa phương ta tự không được đến. Hiện tại ngươi cùng huynh đệ của ta tại đoạt pháp bảo, ta đương nhiên muốn tới chủ trì công đạo. Thiên Quân việc đáng làm thì phải làm nói. Hừ, đừng tưởng rằng ta không biết Thái Hư Vẫn Thiên rơi cùng Tàn Huyết ba người là chết như thế nào. Tại đây động tĩnh lớn như vậy, có lẽ tự là Thái Hư tự bạo dẫn dắt khởi a. Quy Khư con mắt huyết sắc, như là giống như là muốn ăn người. Bọn hắn đó là gieo gió gặt bão, không riêng gì hắn, ngươi cuối cùng có một ngày cũng sẽ biết bước bọn hắn theo gót. Không có trốn tránh, Thiên Quân thẳng thắn nói. Như thế, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Sắc mặt phát lạnh. Sau một khắc, chỉ thấy Quy Khư nắm chặt thân kiếm tay phải hắc quang phóng đại. Một đạo như là gợn sóng hủy diệt gợn sóng trực tiếp thông qua thân kiếm hướng Tiểu Ưng lan tràn tới. Thân thể chấn động. Thiên Quân không có ngờ tới cái này Quy Khư cũng dám đem làm lên trước mắt các cao thủ, mặt không để ý chính mình Thánh Tôn mặt cướp đoạt Tiểu Ưng trong tay chí tôn khí. Bất quá hắn có thể cảm nhận được Quy Khư lúc này chỗ ở dưới quyết tâm. Đạo kia do thân kiếm chỗ truyền tới cường đại năng lượng tuyệt đối có thể đem tiểu ương cả người lập tức chém giết. Không có thời gian do dự, Thiên Quân nghẹn ngào la lớn, lão tam buông tay. Kỳ thật không cần Thiên Quân nói, tiểu ương cũng cảm nhận được cái này cổ cường đại hủy diệt chi lực mang đến cho mình uy hiếp. Tại cùng chiếc tôn khí so, tánh mạng của mình hay vẫn là trọng yếu một ít. Đột nhiên rút tay, tiểu ương có chút không cam lòng lui lại mấy bước. Quy khư thực lực thật sự là quá mạnh mẽ hoàn rồi. Căn bản cũng không phải là tiểu ương loại này cấp độ cao thủ có khả năng địch nổi. Ngay tại tiểu ương buông tay lập tức, trường kiếm bên trên kim quang phóng đại. Một cổ diệt thiên khí thế do trên thân kiếm lan tràn đi ra. Tâm thần chấn động, Thiên Quân cảm nhận được cái này thanh trường kiếm hủy diệt chi lực vậy mà không thể so với hồng mông kiếm yếu. Nhỏ máu nhận chủ về sau, Quy Khư chỉ là trầm tĩnh chỉ chốc lát, lập tức liền thấy hắn tràn đầy liều lĩnh ngửa mặt lên trời thét dài nói ha ha. Diệt thiên kiếm, phàm là thiên hạ chi vật, chi bằng diệt chi. Ha ha, từ nay về sau, ai còn có thể cùng ta địch nổi. Như là cả bên ngoài không gian vũ trụ bá chủ. Quy Khư cuồng vọng tay cầm diệt thiên kiếm, trên người tán lấy bể nghệ thiên hạ khí thế. Tự hồ trong mắt hắn, lúc này đã không có người nào là đối thủ của hắn. Diệt thiên kiếm, từ nay về sau, cái này bên ngoài không gian vũ trụ vừa muốn bắt đầu đại loạn rồi. Thiên Quân bất đắc dĩ lắc đầu. Tại Quy Khư đạt được diệt thiên kiếm trong tích tắc, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái này Quy Khư thực lực vậy mà lại thâm sâu một tầm. Loáng thoáng có loại đột phá đạt tới thánh tôn hậu kỳ cảm giác. Đại ca, cái này diệt thiên kiếm rõ ràng là ta trước đã nhận được, cái thằng này vậy mà chẳng biết xấu hổ cướp đoạt. Tiểu ương vẻ mặt không cam lòng đi đến Thiên Quân bên người nói ra. Lão tam, muốn khai điểm, mạnh được yếu thua, cái này vốn là thế gian sinh tồn quy tắc, tin tưởng ta. Một ngày nào đó ta sẽ đem cái này diệt thiên kiếm đoạt trở lại đấy. Thiên Quân vỗ vỗ tiểu ương bả vai, an ủi nói. Đại ca, yên tâm. Ta không sao, chỉ là cảm thấy trong nội tâm không cam lòng. Huyết đỏ hồng mắt, tiểu ương vẻ mặt cừu hận nhìn cách đó không xa hung hăng càng quấy Quy Khư, tràn đầy phẫn nộ nói. Theo thời gian trôi qua, diễn sinh bọn người cũng là đã đến. Bất quá đang nhìn đến Quy Khư lúc này toàn thân bao phủ cường đại sát khí, cầm trong tay diệt thiên kiếm không ai bị nổi lúc, thì là kiên kỵ nhíu mày. Lập tức đi vào Thiên Quân bên người, vẻ mặt lo lắng hỏi đại ca, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ cái này Quy Khư đã nhận được một thanh chiếc tôn khí kiếm? Chiến Thiên Cuồng cũng là cảnh giác hướng Thiên Quân xem đi qua. Hiển nhiên, cái này chiếc tôn khí tại mấy người trong nội tâm chiếm cứ rất lớn địa vị. Nhất là bị Quy Khư đã nhận được, là lại để cho mấy trong lòng người biệt khuất. Cái này kiếm là tiểu ương phát hiện ra trước, bất quá lại bị Quy Khư cướp đi. Thiên Quân có chút vô lực nói. Hết thảy nguyên do đều là thực lực của mình quá thấp. Nếu như mình bây giờ đạt đến thánh tôn cảnh giới, há có thể cho phép được Quy Khư như thế hung hăng càn quấy. Cái gì? Cái thằng này như thế nào như vậy vô sĩ, vậy mà tại một cái thiên thánh trong cao thủ giật đồ. Chiến Thiên Cuồng vốn là một ngay thẳng chi nhân, lúc này đã nghe được Quy Khư như thế, không khỏi đối với hắn hành vi cảm thấy khinh thường. Nhưng mà Quy Khư chú ý lực một mực tại Thiên Quân bọn người bên người. Lúc này Chiến Thiên cùng hắn toàn bộ đều nghe vào tai đó ở bên trong, chỉ thấy hắn đem Diệt Thiên kiếm lưng vác trên vai. Một thân khí huyết sát đã đi tới, tuy nhiên tại liệt mấy người đều là thánh tôn cao thủ, nhưng là hắn vẫn là vẻ mặt không sợ, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Chiến Thiên cùng, tràn ngập khiêu khích nói: ngươi tự là chiến thần không gian vũ trụ trưởng khống giả Chiến Thiên cùng a? Hừ, nếu như không phục có thể tới thử xem. Ta vừa vặn dùng máu của ngươi đến tế cái này Diệt Thiên kiếm, cũng thuận tiện thay cái này Diệt Thiên kiếm khai phong. Quê khư, ngươi quá cuồng vọng rồi, ngươi cho rằng đã nhận được một bả chí tôn khí có thể vô địch thiên hạ sao? Ta Chiến Thiên cuồng cũng không tin cái này tặc, lão hôm nay cùng ngươi một trận chiến. Toàn thân chấn động, Chiến Thiên cùng cảm thấy mình điểm mấu chốt nhận lấy khiêu khích, cũng nhịn không được nửa lửa giận trong lòng, vẻ mặt phẫn nộ nhìn xem Quy Khư nói: tốt, có bản lĩnh cứ tới đây. Lạnh lùng cười cười, Quy Khư thò tay tại trước mắt không gian vẽ một cái, trực tiếp phá vỡ không gian kiến tạo ra một cái dị thứ nguyên không gian, không chút do dự chui đi vào, toàn thân mang theo cường đại chiến ý. Chiến Thiên cùng vốn chính là tâm huyết chi nhân, cũng là xoét thoáng một phát tự tật trôi qua trong đó. Đại ca, chúng ta cũng qua đi xem. Diễn Sinh tràn đầy lo lắng nhìn xem Thiên Quân nói ra. Hừ, đừng tưởng rằng có một thanh chí tôn khí Diệt Thiên kiếm tự rất giỏi, xem ta Bá Thiên chùi. Thò tay chấn động, tại Chiến Thiên cùng trong tay cũng là xuất hiện hai thanh đại chùi, kim quang bắn ra bốn phía, tràn đầy cường đại khí tức. Bá Thiên chùi vậy mà đều lấy ra rồi, xem ra lúc này đây Chiến Thiên cùng thật sự nổi giận. Diễn Sinh phẩm đầu phẩm đủ nhìn xem hai người toàn thân không ngừng kéo lên khí thế nói ra: cái này Quy Khư thực lực thực tăng lên vô cùng nhanh. Bất quá loại thủ pháp này thật sự là quá tàn nhẫn. Cũng không biết là cái nào vũ trụ gặp không may ương. Phượng Thiên Minh vẻ mặt trầm ổn nói, tự hồ cũng không có vì hai người ai thắng ai thua mà lo lắng. Diễn Sinh, cái này Quy Khư cùng Chiến Thiên cùng ở giữa chiến đấu, tự ngươi xem ai sẽ thắng. Dù sao lúc này Quy Khư thực lực đã có rất lớn tăng lên, tại đạt được Diệt Thiên kiếm chi tế còn kém một tia liền đạt đến thánh tôn hậu kỳ, mà Chiến Thiên cùng là thánh tôn sơ kỳ. Thiên Quân không chỉ có vì Chiến Thiên cùng lo lắng, dù sao hắn là cùng chính mình đứng tại một đầu chiến tuyến bên trên đấy. Ha ha, đại ca, ngươi có phải hay không cho rằng Chiến Thiên cùng hắn thất bại? Dù sao thực lực của hắn không như thế lúc Quy Khư, bất quá bằng không thì... Diễn Sinh lắc đầu nói ra. Lập tức lại nói tiếp, Chiến Thiên cùng đạt đến thánh tôn hậu kỳ cảnh giới trăm triệu năm, mà cái này Quy Khư bất quá là bách niên tả hữu đột phá. Tuy nhiên hiện tại ra ngoài ý định đạt đến thánh tôn trung kỳ, nhưng là cảnh giới của hắn căn bản là không ổn định. Mà Chiến Thiên cùng là đến từ chiến thần không gian vũ trụ trong. Hắn có một cái rất lớn đặc điểm, cái kia chính là gặp mạnh tắc thì cường. Có rất ít người có thể không biết làm sao hắn. Xem tiếp đi a, sẽ để cho ngươi ngoài ý muốn đấy. Hiển nhiên, tuy nhiên lúc này Quy Khư thực lực so Chiến Thiên cùng muốn mạnh hơn một bậc, nhưng là Diễn Sinh bọn người đối với Chiến Thiên cùng vẫn như cũ là tràn đầy tin tưởng. Thiên Quân tuy là cảm thấy kinh ngạc, nhưng là đã Diễn Sinh mấy người nói như vậy, khẳng định có đạo lý riêng. Dị thứ nguyên không gian ở bên trong, Chiến Thiên cùng toàn thân tràn ra cường đại chiến ý, như là một chiến thần, lăng không mà đứng, lạnh lùng nhìn xem Quy Khư. Quê Khư thì là cầm trong tay Diệt Thiên Kiếm. Thân kiếm cùng với hắn bản thân toàn bộ đều lượn lờ lấy màu đen hủy diệt tính khí thể. Cả người xem như là một sát thần. Chiến thần chống lại sát thần. Thắng bại không ngờ. Hừ hừ, sớm nghe nói về ngươi Bá Thiên Chùy đại danh. Ta hôm nay ngược lại là muốn nhìn, là của ngươi Bá Thiên Chùy lợi hại, còn là của ta Diệt Thiên Kiếm cường hãn. Bỗng dưng, Quy Khư hai tay cầm kiếm, làm ra bộ chém xu thế. Trên thân kiếm toát ra màu đen năng lượng, như là thực chất sương mù. Quy Khư mỗi một cái động tác hoàn thành đều có được diệt thiên khí thế. Cuồng vọng, không muốn cùng Quy Khư lý luận. Chiến Thiên Cuồng biết rõ, xính miệng lưỡi lợi hại là không có ý nghĩa. Trực tiếp giơ lên Bá Thiên Chùy, vào đầu liền hướng Quy Khư nện tới. Tới tốt, quanh thân chấn động, lập tức thả người mà nhảy. Đã nhận được Diệt Thiên Kiếm về sau, Quy Khư tin tưởng tăng nhiều. Căn bản là không đem Chiến Thiên Cuồng để vào mắt. Như là lưỡng đạo ảo ảnh. Quy Khư cùng Chiến Thiên Cuồng nhanh chóng dây dưa cùng một chỗ. Thân động như là tia chớp. Căn bản cũng không có người có thể bắt bọn hắn độ. Đương nhiên, thực lực như là diễn sinh như vậy vẫn có thể đơn giản chứng kiến đấy. Tuy nhiên là ở dị thứ nguyên không gian ở bên trong, nhưng là hai người giao chiến chỗ mang đến hủy diệt trực tiếp trên không trung ném ra nguyên một đám lỗ đen. Mọi người xa xa tránh đi trăm vạn dặm xa vẫn là nhận lấy ảnh hưởng đến. Có thể nghĩ, cái này đại chiến ẩn chứa năng lượng kinh khủng đến cỡ nào. Trong giây lát, giao chiến gần 10 tức tả hữu hai người nhanh chóng chia lìa ra đều là lẫn nhau lôi cách 10 vạn dặm. Vẻ mặt kiên kỵ nhìn qua đối phương, tự hồ cũng cảm thấy được đối phương khó đối phó. Có chút khó giải quyết. Mắt nhỏ, mắt hiếp nhìn sang Quy Khư tay trái sống vai mà đoạn. Máu tươi hơn người. Chiến Thiên Cuồng cũng không chịu nổi. Ngực có một cái làm cho người ta sợ hãi cửa động. Hiển nhiên là bị Diệt Thiên Kiếm cho giao nộp mặt. Thở dốc một lát, đều hòa hoãn thở ra một hơi. Cũng tự cái này ngắn ngủi thời gian, hai người đem vết thương trên người nhanh chóng dùng năng lượng khép lại. Quy Khư có chỗ kiên kỵ nhìn xem Chiến Thiên Cuồng nói chiến thần quả nhiên là chiến thần. Tại thực lực cùng với vũ khí không bằng tình huống của ta hạ vậy mà có thể gây tổn thương cho đến ta. Thật sự là đáng giá khen ngợi. Hừ, ngươi khen ngợi có điều dùng, vậy mà đúc lão một kiếm, xem chùi. Có chút lại chút ít không cam lòng. Chiến Thiên Cuồng sắc mặt hung ác. Chiến ý quấn thân. Hai chân đột nhiên phát lực. Lần nữa hướng Quy Khư vọt tới. Lạnh lùng cười cười, Quy Khư cũng không do dự, cầm trong tay Diệt Thiên Kiếm cũng là vui mừng không sợ chạy ra đón chào. Bất quá đúng lúc này, không gian một hồi rối động, lập tức lại là hai người thân ảnh đạp tiến đến. Mới vừa xuất hiện, toàn thân không thể địch nổi khí phách lập tức liền bao phủ toàn bộ dị thứ nguyên không gian. N. Sát Hồ Đồ cùng Đảm Nhiệm Thiên Du hai người vậy mà cũng tới. Tiểu Ưng kiên kỵ nói tất cả mọi người ánh mắt đều là bị Sát Hồ Đồ bọn hắn chỗ hấp dẫn. Khí phách lộ ra ngoài. Mỗi đi một bước đều mang theo kinh thiên hủy diệt chi khí. Bệ Nghệ ánh mắt tràn đầy khinh thường quét mắt Thiên Quân chờ cả đám. Lập tức tràn ngập trào phúng nói như thế nào. Chẳng lẽ các ngươi là nghĩ đến cái quần ẩu? Hừ, quần ẩu ngươi cho rằng chỉ bằng Quy Khư thực lực hắn có thể sống đến bây giờ sao? Phượng Thiên Minh vẻ mặt khinh thường nói trong mắt lộ vẻ xem thường thần sắc. Phượng Thiên Minh, ngươi câm miệng. nhíu mày, đảm nhiệm Thiên Du tràn đầy khó chịu nói. Nếu như lão nương tiếp tục nói làm sao bây giờ? Tự hồ đang gây hấn với đảm nhiệm Thiên Du. Phượng Thiên Minh căn bản cũng không có sợ hãi. Lúc này Thiên Quân bên này thánh tôn cảnh giới cao thủ có Phượng Thiên Minh, Diễn Sinh, Độc Cô Tung Hoàn, Thiên Rỗi Rảnh cùng với Tiêu Dao tổng cộng 5 người. Còn có một chư quyết định tịch Thiên Kiêu. Tuy nhiên sát hồ đồ cùng đảm nhiệm Thiên Du hai người lúc này đều đạt đến thánh tôn chi cảnh. Nhưng là chân chính đấu, sát hồ đồ bọn hắn căn bản cũng không có tất thắng nắm chắc. Ngươi gặp Phượng Thiên Minh chút nào không cho mình mặt, đảm nhiệm Thiên Du liền muốn động thủ. Bất quá một bên sát hồ đồ thì là thò tay ngăn lại đảm nhiệm Thiên Du, nói đợi một chút thời gian lại giết bọn hắn cũng không muộn. Trước hết để cho bọn hắn hung hăng càng quấy một thời gian ngắn. Hừ. Hung hăng trợn mắt nhìn Phượng Thiên Minh liếc. Đảm nhiệm Thiên Du hung hăng hất lên tay. Lập tức không hề để ý tới Phượng Thiên Minh. Hai mắt hữu ý vô ý nhìn xem chiến thiên cùng cùng quy khư đại chiến. Bất quá Diễn Sinh tự hồ không muốn cứ như vậy được rồi. Thẳng chạy bộ đến sát hồ đồ cùng đảm nhiệm Thiên Du trước mặt. Trên mặt treo đạm mạc biểu lộ nói ra sát hồ đồ. Đảm nhiệm Thiên Du. Hai người các ngươi đều là có đại thành chi nhân. Ân oán của chúng ta tạm thời để qua một bên. Ta hiện tại muốn nói cho đúng là hy vọng các ngươi không muốn làm ra lựa chọn sai lầm. Thiên đạo nhân luôn tam cương ngũ thường còn tại, chúng ta với tư cách vũ trụ trưởng khống giả tình làm sao chịu nổi. Thân là vũ trụ chi phụ, đem làm A hắn chức sử chi vũ trụ bình thường dương, mà không phải tàn sát muôn dân trăm họ vạn vật, khiến cho vũ trụ sanh linh đồ thán, cực kỳ bi thảm. Nói đến thế thôi, hy vọng các ngươi có thể tự giải quyết cho tốt. Diễn Sinh nói xong liền rời đi. Sát hồ đồ đang nghe được Diễn Sinh về sau thì là sững sờ sững sờ, mặt mũi tràn đầy mê hoặc. Bất quá đảm nhiệm Thiên Du lập tức liền phản ứng đi qua, nhìn qua Diễn Sinh xa xa bóng lưng, vẻ mặt khinh thường nói hừ, chuyện của chúng ta không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ phải bảo vệ tốt tánh mạng của ngươi không gian vũ trụ là được rồi. Không có trả lời. Đối với sát hồ đồ cùng đảm nhiệm Thiên Du sở tác sở vi, Diễn Sinh dưới đáy lòng đã 100% khẳng định. Lúc này quê khư cùng chiến thiên cùng càng chiến càng liệt, vốn là êm đẹp dị thứ nguyên không gian, vậy mà bốn bố không gian lỗ đen, khắp nơi đều là không gian mạch nước ngầm, như là cả vũ trụ sắp bị diệt. Một tiếng gầm lên, hai người lần nữa lui ra, đều là kiên kỵ nhìn qua đối phương. Lập tức quy khư lạnh lùng nói chiến thiên cuồng, hôm nay tự giữ lại cái mạng nhỏ của ngươi, ngày sau ta định trảm ngươi cấp. Như thế nào? Ngươi không phải muốn dùng máu tươi của ta đến tế kiếm sao? Như thế nào hiện tại lại muốn đi rồi hả? Gặp quy khư muốn ngừng chiến, chiến thiên cuồng trào phóng nói. Chưa xong còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 606. Cập nhật lúc 201.312.812.16.05, số lượng từ 7.095. Hừ hừ lạnh một tiếng, quê phương nhưng lại không hề để ý tới, bay thẳng đến sát hồ đồ cùng đảm nhiệm Thiên Du ngắt nói chúng ta đi không coi ai ra gì. Quê khư ba người tự nhiên theo Diễn Sinh bọn người bên người đi qua, không có chút nào sợ hãi thư hưởng thượng truyền. đợi đến sát hồ đồ ba người đi về sau, diễn sinh bọn người cũng là phá không mà đi. Mọi người tụ cùng một chỗ nói chuyện phím một hồi về sau, lại là riêng phần mình tách ra, đến cái này chiếc tôn thánh vực trong tìm kiếm dị bảo đi. Tiểu Ưng như cũ đi theo Thiên Quân bên người, chỉ có điều cả người buồn bực không vui, đề không nổi thần đến, đi khởi đường tới cũng là vô tình. Mỉm cười, Thiên Quân biết rõ Tiểu Ưng nhận lấy kiếp thiết, vội vàng buông ra toàn cơ đi qua vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, lão tam, làm sao vậy? Vẫn còn sắn suýt diệt thiên kiếm à? Sắc mặt âm trầm, Tiểu Ưng thật sâu thở dài một hơi nói, không có chuyện gì đâu đại ca, ta chỉ là cảm thấy biệt khuất. Cái này diệt thiên kiếm rõ ràng là ta trước chứng kiến, lại cuối cùng hay vẫn là bị hắn cho cướp đi. Cơn tức này nuốt không trôi. Lão tam, tin tưởng ta, chờ lần này chiếc tôn thánh vực hành trình hoàn thành về sau, chúng ta trở về đến tánh mạng không gian vũ trụ bế quan, một lần hành động tu luyện tới thánh tôn hậu kỳ. Chờ sau khi đi ra chúng ta tự đùa chơi chết quy khư ba người bọn họ, đem diệt thiên kiếm cho ngươi đoạt trở lại. Thiên Quân an ủi nói, trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Tiểu Ưng tràn đầy tự tin nhìn xem Thiên Quân nói, nếu như là người khác nói những lời này ta khả năng không tin. Đại ca, ngươi đã như vậy hứa hẹn rồi, vậy thì nhất định có thể hoàn thành. Có lẽ đây là số mệnh, bất quá ta tin tưởng diệt thiên kiếm nhất định sẽ trở lại trong tay của ta. Đến chăm chú nắm chặt lại nắm đấm, Tiểu Ưng lộ ra vẻ mặt tự tin. Kế tiếp một thời gian ngắn, chiếc tôn trong thánh vực đều là không có tái xuất hiện cái gì lợi hại chiếc tôn khí, thậm chí mà ngay cả thiên tôn khí cũng là cực nhỏ hiện thế. Trôi qua người như vậy, trong nháy mắt, khoảng cách chiếc tôn thánh vực đóng cửa một năm kỳ hạn chăm chú chỉ có một nguyệt thời gian. Mắt thấy không có gì chất béo có thể kiếm, mọi người khốn ở bên trong cũng ra không được, chỉ có chờ lấy một năm kỳ hạn tiến đến. Biết hàng hồ, chiếc tôn thánh vực ở bên trong duy nhất một cái hồ nước, nhưng mà gần trong đoạn thời gian, nghe đồn có người cách cái này biết hàng hồ thời điểm thường xuyên nghe được đáy hồ truyền đến quái dị thanh âm. Tự hồ đàm ngọn nguồn tồn tại cái gì là có chút người hiểu chuyện tìm thân hắn xuống, muốn đánh cuộc đánh bạc nhân phẩm. Có thể hay không sắp tới sắp xuất hiện cái này chiếc tôn thánh vực trước khi kiếm đến một kiện có giá trị điểm nghịch thiên chi bảo. Bất quá làm cho người rất kinh ngạc chính là phàm là đi biết hàng hồ đột nhiên chi nhân, vậy mà không có có bất cứ người nào trở lại. Trong đó không thiếu có một ít thực lực đạt đến thiên thánh cảnh giới cao thủ. Hơn nữa thần niệm khẽ dựa gần hồ nước liền trực tiếp bị bắn ra rồi. Bỏ qua thực lực cao thấp, cái này thêm vi biết hàng hồ tăng thêm một tia sắc thái thần bí. Dù sao đã đến sắp đi ra ngoài chi tế, Thiên Quân cùng toàn cơ bọn người cũng trong lúc rảnh rỗi, tự theo diễn sinh cả đám một khởi đi tới bức hàng hồ, ý đồ dò xét đến tột cùng. Phàm là đại hung chi địa tất có nghịch thiên chi bảo, cái này bức hàng hồ chỗ lộ ra được đi ra hiện tượng quái dị khiến cho mấy đại thánh tôn đều muốn chú ý của mình lực chuyển dời đến hắn bên trên. Bức hàng bên hồ, Thiên Quân cả đám lăng phong mà đứng. Tại bọn hắn bên người cách đó không xa thì là quy khư ba người lạnh lùng nhìn xem diễn sinh mọi người, tự hồ bọn hắn có loại muốn chiếm lấy cái này bức hàng hồ nghĩ cát. Quy khư, lần này hẳn là cái này bích hàng hồ cũng là ngươi phát hiện ra trước hay sao? Chẳng lẽ nghĩ đến cái đặc bao hết? Diễn sinh trong mắt mang theo ánh mắt giảo hoạt nhìn sang nói ra. tự hồ muốn nhìn xem ba người bọn họ đối với cái này Bích Hàn Hồ cách nhìn. Ác! Ngươi thật đúng là nói đúng. Cái này Bích Hàn Hồ còn thực là ba người chúng ta trước chứng kiến. Bất quá các ngươi nếu như muốn xuống dưới hắn thăm dò một phen cũng không phải là không thể được. Bất quá không quản các ngươi phát hiện cái gì cũng phải có ba người chúng ta một nửa. Nếu không các ngươi hay vẫn là tại bên cạnh bờ nhìn xem Quy Khư Vô Liêm Sĩ nói hết thảy tất cả tại hắn xem ra đều đương nhiên. Bái kiến vô sĩ cùng không biết xấu hổ. Lại chưa thấy qua ngươi như vậy không biết xấu hổ nếu như muốn thật sự là luận. Quy Khư, ta Chiến Thiên cùng cái thứ nhất đề cử ngươi vi không biết xấu hổ tổ sư gia tự hồ cùng Quy Khư dính chắc rồi. Chiến Thiên cùng đang nhìn đến Quy Khư vô sĩ sắc mặt lúc liền toàn thân khó chịu. Hừ! Chiến Thiên cùng! Một ngày nào đó ngươi chiến thần vũ trụ ta Quy Khư muốn đi chơi. Hy vọng ngươi đến lúc đó ngươi có thể có dư lực quan sát hạ của ta biểu diễn. Quy Khư trong lời nói có chuyện nói.